đây là cái cửa thứ hai, gọi là cái cửa phá tướng luận. Phá tướng tức là dẹp bỏ những cái hình tướng bên ngoài để trở về bản tâm. Hỏi rằng nếu lại có người dí cầu Phật đạo phải tu pháp gì rất là tỉnh yếu. Chữ tỉnh yếu, chữ tỉnh là nó đơn giản, chữ yếu nó cũng là thiết yếu, là cái phương pháp đơn giản và thiết yếu nhất là cái pháp gì. Đáp là chỉ quán tâm một pháp tổng nhất hết các pháp, cho nên rất là tỉnh yếu. Thì ngài nói rằng chỉ có phương pháp quán tâm là tỉnh yếu bậc nhất, cho nó pháp nào tỉnh yếu hơn nữa. Vì sao vậy? Vì một cái tâm đó nó bao trùm hết các pháp, cho nên nó là tỉnh yếu. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi kế hỏi rằng sao một pháp hay nhất hết các pháp? Đáp: tâm là cội gốc của muôn pháp, tất cả các pháp chỉ do tâm mà sanh ra. Nếu hay liễu được tâm thì muôn pháp đều đầy đủ. Ví như cây to có những tầng lá và hoa quả, phải đều y nơi cái gốc mà sanh ra. Khi chúng ta chặt cái cây, đào cái gốc, ắt là cái cây phải chết. Nói rõ, nếu liễu được tâm mà tu hành thì cái tỉnh lực mà lại dễ thành. Tỉnh lực tức là ít tốn tâm lực mà lại được dễ thành. Còn không liễu được tâm mà tu hành thì phí tâm nhiều mà vô ích. Cho nên biết tất cả thiện ác đều do nơi tâm mình, ngoài tâm riêng cầu cái gì khác chọn không có lẽ ấy. Chung vô thị xứ là chọn không có lẽ ấy. Thì như vậy ở đây là ba cái, hai cái câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là mở màn những người cầu đạo có cái phương pháp gì vừa đơn giản mà lại thiết yếu chỉ cho. Thì ngài chỉ cái phương pháp đơn giản và thiết yếu nhất là quán tâm. Quán tâm không phải ngồi lại quán tâm, tức là trở về thấy được tâm mình. Hay là trong câu đó là thấy nó đương chạy đông chạy tây, hay là thấy nó đương yên lặng vân vân, đó gọi là quán tâm. Thì cái pháp quán tâm là cái pháp mà cội gốc hơn hết. Thì khi mà nói cái pháp quán tâm là tỉnh yếu thì nói là tại sao mà nói chỉ có một pháp đó mà trùm hết các pháp? Thì ngài đáp là gì? Cái pháp quán tâm nó là cội gốc các pháp. Ví dụ như cái cây to có hoa, có quả, có cành, có lá. Thì cành, lá, hoa, quả tuy nhiều nhưng từ cái gốc nó mà ra. Nếu chúng ta muốn cái cây nó chết, chặt cái gốc nó thì tự nhiên cành, lá, hoa, quả theo đó mà hết. Thì như vậy muôn pháp thiện ác đều do tâm mà ra. Nếu ngay nơi tâm mà chúng ta nhận được, liễu tri được thì muôn pháp cũng theo đó mà sạch. Không trở về tâm mà đi cầu những pháp khác ở bên ngoài thì không bao giờ có cái lẽ đó. Không có lẽ đó nghĩa là không bao giờ đạt được đạo. Hỏi rằng thế nào quán tâm gọi là liễu? Gọi đó là liễu. Đáp: Bồ Tát Ma Tát khi hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, rõ tứ đại năm ấm vốn là không, là vô ngã. Rồi liễu tri, liễu kiến, tức là thấy rõ tự tâm sở dụng có hai thứ sai biệt. Thế nào là hai? Một là tịnh tâm, hai là nhiễm tâm. Hai cái thứ tâm này, cái câu này thí dụ vào kỹ trong cái bản âm dịch thì sẽ hơi khác hơn tôi. Hai cái thứ tâm này, cái pháp giới tự nhiên à. Tại sao hai thứ tâm này pháp giới tự nhiên? Vì xưa nay đều có tư lìa cái giả duyên mà hiện lẫn nhau đối đãi. Nguyên chánh văn rõ ràng là bản lai câu hữu tuy ly giả duyên hiệp hở tương đãi, tức là nó là pháp giới tự nhiên. Tại sao gọi là pháp giới tự nhiên? Là bởi vì cả hai cái đó xưa nay nó đều đủ tuy lìa cái giả duyên mà hiệp đó, thì nó lẫn nhau đối đãi. Tất nhiên đây muốn nói rằng tâm nguyện, tâm tịnh, hai cái tâm nó sẵn có ở nơi mình, nó sẵn có chứ không phải đợi làm đợi tạo mới có. Ngay nơi ai, mỗi con người chúng ta đều có cái sẵn tâm nguyện, tâm tịnh hết, cho nên gọi là pháp giới tự nhiên, nó sẵn như vậy. Nên là xưa nay đều có. Đúng giờ mà cái tâm thể thì nó lìa giả duyên à. Giả duyên tức là những cái duyên mượn bên ngoài đó. Tâm thể nó không có dính gì những cái duyên bên ngoài, nhưng mà khi cái duyên hiệp với nó à, cho nên gọi là hiệp hở tương bả. Cái duyên mà hiệp lại với nhau thì nó trở thành nó đối đãi. Bởi vì khi chúng ta không có khởi niệm thì cái tâm thể là ly duyên, phải không? Còn lúc mà khởi niệm thì cái tâm đó sao? Nó hiệp với tướng bên ngoài, cho nên gọi là hở hiệp. Hiệp hở tức là hiệp lẫn nhau. Mà khi hiệp như vậy thì tâm có tâm, ở ngoài có cảnh, tức là khởi niệm thì tâm có tâm, duyên có cái gì? Duyên theo sự vật bên ngoài thì ngoài có cảnh. Vì vậy mà tâm cảnh đối đãi. Còn tịnh tâm thì hằng ưa cái nhân lành, cái tâm tịnh thì nó ưa cái nhân lành. Còn nó tập, còn cái thể nhiễm thì nó thường suy nghĩ cái nghiệp ác à. Nói là như vậy, nói cái nhiễm cái tịnh là nói khi khởi niệm, khởi niệm hoặc có làm hoặc có giữ cái lành đó thì nó ưa những cái nghĩ cái lành. Cái tịnh thì ưa nghĩ cái lành, còn cái nhiễm thì thường nghĩ cái ác. Nếu không thọ, tức là không nhận cái nhiễm nó quân vơ thì gọi đó là thắng à. Người nào tu hành mà không nhận, không chịu những cái nhiễm mà nó làm nhơ nhớt tâm mình á thì gọi đó là thắng. Đoàn hay xa lìa các cái khổ, chứng được cái vui niết bàn à. Người nào mà lìa được cái nhiễm không bị nó quân vô thì người đó là thắng, là lìa khổ, là được nhất vui nhất bàn. Còn nó, nếu theo tâm nhiễm mà tạo nghiệp á, tức là phải chịu cái sự trái buộc che bậy à, trái buộc che bậy ác quả đó là phàm, sẽ chìm đắm trong tam giới chịu các thứ khổ à. Thì như vậy, nếu chúng ta theo cái chiều nhiễm để cho nó làm ô nhiễm tâm mình, tức là chúng ta phải tạo nghiệp rồi chịu luân hồi trong tam giới. Như vậy đó là phàm. Vì cái pha do cái tâm nhiễm kia nó che lấp cái thể chân như, nó làm chướng ngại cái thể chân như. Cho nên trong kinh Thập Địa nói, trong thân chúng sanh có cái Phật tánh kim cương. Sở dĩ Phật tánh kim cương đây là cả pháp lẫn dụ. Cái Phật tánh đó nó bất sanh bất diệt, không gì phá hoại được. Cho nên ví dụ như kim cương, chứ không phải trong tâm mình có cái ông Phật tánh bằng kim cương. Phật tánh đó chắc nó cứng nhất rồi, mình không có lúc nào là ai hỏi được, phải không? Thành ra chữ kim cương là cái bất hoại, là cái không phân diệt. Vì Phật tánh là cái không phân diệt và không gì phá hoại được nó, cho nên gọi là Phật tánh kim cương. Ví dụ cũng như vầng mặt trời sáng suốt tràn đầy rộng lớn không có nhằn mé, chỉ bị cái lớp những cái lớp mây năm ấm nó che đậy. Ví như là ở trong cái bình để cái ngọn đèn sáng mà không thể nào phát hiện ánh sáng. Ví dụ trong cái bình sành mà để một ngọn đèn sáng ở trong đó phát hiện ánh sáng được không? Cho nên nó không có phát hiện ánh sáng được. Lại trong kinh Niết Bàn cũng nói tất cả chúng sanh phải đều có Phật tánh, vì vô minh nó che đậy cho nên không được giải thoát. Phật tánh ấy tức là cái tánh giác lệ, chỉ tự giác và giác cho người cái trí giác được sáng suốt rõ ràng, ác gọi là giải thoát. Cho nên biết tất cả các cái thiện lấy cái giác làm cội gốc. Nhân hơn cái cội gốc giác này liền hay hiển hiện các cái cây công đức, cây quả Niết Bàn nhân đây mà được thành tựu. Như thế quán tâm như thế có thể gọi là liễu. Từ như vậy đoạn trước nói được cái phương pháp tu tỉnh yếu nhất là quán tâm, vì quán tâm là cội nguồn của muôn pháp. Và quán tâm bằng cách nào? Tâm mình, ngay tâm mình nó có hai phần, cận và nhiễm. Mình không để cái nhiễm làm ô uế tâm thì gọi là thánh, mà được giải thoát. Chạy theo cái vòng nhiễm để nó làm nó che đậy tâm mình thì như vậy nó sẽ mờ tới, sẽ tầm luân trong thân tử. Vì vậy cho nên nó quán tâm là liễu, liễu được tất cả. Đó là giải thích thực tiễn. Hãy rằng ở trên nói chân như Phật tánh, tất cả cái nhân công đức, tất cả cái công đức nhân cái gốc giác, hay là nhân nó giác làm gốc, tất cả những công đức nhân giác làm gốc để chưa biết cái tâm vô minh lấy cái gì làm gốc. Hồi nãy ở trên nói rằng tới chân như Phật tánh và tất cả công đức nhân nơi cái giác làm gốc. Vậy không biết cái vô minh, cái tâm vô minh lấy cái gì làm gốc? Đáp rằng cái tâm vô minh tuy có tới 84,000 phiền não tình dục và hằng hà sa các cái thứ ác đều do nơi ba cái độc, lấy ba cái độc làm tội gốc. Ba cái độc ấy là ba cái độc ấy tức là tham sân và si ấy là như vậy thì tội gốc của tất cả pháp ác là tham sân si, còn tội gốc tất cả pháp lành là tánh giác. Ba cái thứ độc này, ba cái thứ tâm độc này tội thay đầy đủ tất cả các cái ác. Nếu như cái sâu to, cái gốc tuy là một mà tâm ra cành lá, cái số nó lại vô nguyên. Ba cái gốc độc kia mỗi mỗi tâm mỗi mỗi cái gốc tâm ra các cái nghiệp ác, tâm nhà muôn ức, như là độ quá không thiết nữa, không thể nào dụ được. Như thế ba độc, cái tâm ba độc đó nơi ở trong cái bản thể của nó ứng hiện ra 6 căn, cũng gọi là lục tập, tức là lục thức vậy. Do 6 cái thức này ra vào ăn các con rồi tham tiếc vạn cảnh hay thành ra cái nghiệp ác mà chiến ngăn trở về thể chân như, cho nên gọi đó là lục tập. Thì quý vị thấy tuy nó phiền não rất nhiều tâm ngàn muôn ức, nhưng mà cái gốc của nó chỉ là tham sân si thôi. Mà ấy tham sân si, có tham sân si ở trong rồi á, thì nó mới nương cái tính thiện là 6 căn. 6 căn thì 6 căn biến thành lục đạo. Còn nếu không có tham sân si thì 6 căn nó thành gì? Thành là nếu không có tham sân si thì 6 căn nó biến thành lục ba la mật hoặc là lục thành thân. Chỉ vì do tham sân si mà 6 căn biến thành lục đạo. Ví dụ con mắt mình mà không có cái tham hợp tác với nó thì nó đang có bị nhiễm sắc, phải không? Mà không nhiễm sắc thì nó đâu có che ngại chân lý. Lỗ tai mình mà không có cái tâm hợp tác với nó thì nó đâu có nổi giận, nghe người ta nói nặng nó nổi giận, mà không nổi giận thì nó đâu có kiếm chân lý. Thì như vậy cái tham cái tâm linh kia nó ảnh ở bên đó rồi nó hòa hợp cái 6 căn của mình, 6 căn biến thành lục tập. Nhớ khi nào hết tham sân si rồi thì 6 căn cũng nghe, cũng thấy, cũng biết mà nó trở thành cái lục ba la mật hay là lục thật. Thì như vậy đó, sở dĩ thành lục tập là vì có ba cái chứng vật lớn trong tâm đó. Chúng sanh do ba cái độc này, ba cái độc và có cái thứ vật nó làm hoạt loạn thân tâm, rồi chuyền đắm trong tâm tử, luân hồi trong lục thú, chịu các cái thứ khổ não, núi như sông cái và gạch thường hay gạch nhỏ, chúng gian hòa ra cái nghĩa thường đều là không hết, phải không? Nhưng ở Việt Nam là những sông to thì gọi là sông cá, còn những sông nhỏ thì gọi là gạch. Sông cá và gạch nhỏ nên những cái nguồn suối nhỏ rồi nó chảy chảy mãi không dứt, mới hay dẫy đầy, nào là sống ngoài tới muôn dặm, tức là từ nơi những cái nguồn suối nó chảy ra sông lớn sông nhỏ, rồi sông lớn nhỏ rồi xuống cứ chảy mãi ra biển, chảy mãi ra biển, cho nên khi ra biển thì nó mênh mông cái biến thành ra muôn ngàn cái những cái luận phóng to như ngàn dặm. Nhớ lại có người chặn đứt cái nguồn gốc kia, tức là nguồn gốc ngay cái dưới kia, tức là các cái dòng đều theo đó mà dứt. Cái nghề cầu giải thoát hay chuyển được ba bậc làm ra ba cái nhóm tịnh giới, và chuyển sáu cái vật làm ra sáu cái ba la mật, tự nhiên hằng lìa tất cả cái biển khổ lo học. Nhân như vậy, người tu cầu giải thoát chuyển ba bậc làm ba cái tịnh giới, ba nhóm tịnh giới, và chuyển sáu cái vật lục tập thành những sáu cái ba la mật, thì tự nhiên các hàng xa lìa được tất cả cái khổ. Tam tự tịnh giới, thì tam tự tịnh giới là cái giới gì lấy gì? Tức là ba cái giới, ba cái nhóm giới mà thuộc về đại thừa đó, như chuyện pháp giới và vân vân đó, thì như vậy. Rồi sáu cái ba la mật thì bố thí vân vân đó, thì như vậy. Chúng ta thấy rồi, cũng từ nơi sáu căn này mà nếu họ tác với ba đạo thì sáu căn biến thành lục đạo. Bây giờ nếu chúng ta nhìn được ba đạo thì sáu căn chuyển sáu căn thành lục ba lập năm mạch vân vân, thì như vậy tức là tu là cái chuyển. Do đó mà chúng ta đang sống trong cái ba cổ như lòng do ba đạo hoàn thành. Bây giờ chúng ta chuyển ba đạo được thì cái ba cổ sau đó một tập mà hết. Hỏi lục thứ tam giới rộng lớn vô biên, nhớ chỉ quán tâm thì làm thì do đâu mà khỏi được cái khổ vô cùng? Nha, ở đây nói là ở trong sáu đạo nè, tâm tam giới thì rộng lớn vô biên, mình bây giờ chỉ cái quán tâm của mình không thì làm sao mà khỏi được cái khổ vô cùng trong tam giới lục thứ đó? Tam giới nghiệp báo chỉ do tâm mà sinh ra, cái gốc nó nếu mà không tâm thì đối ở trong tam giới, tức là ra khỏi tam giới. Tam giới ấy là tức là tam giới ấy tức là tam độc vậy. Nói tam giới là chỉ cho tam độc vậy. Không là dục giới, không là sắc giới, khi là vô sắc giới, cho nên gọi là tam giới. Do ba cái độc này tạo nghiệp nhẹ và nặng, rồi bất diệu khi quả báo chẳng đồng, không trở về nơi sáu chỗ, cho nên gọi là lục thú. À, từ ngày nói đơn giản tam giới là tham sân si như vậy. Như vậy tham đó là dục giới, sân là sắc giới, si là vô sắc giới. Đó là còn tham còn sân si thì còn ở trong tam giới, hết tham sân si thì đã khỏi tam giới. Từ giờ quý vị thấy như tham là dục giới dễ hiểu rồi, thấy không? Như thân sao là sắc giới. Bây giờ ngay nơi thân là một khi nổi thân thì có hiện hình sắc hay không? Dễ thấy thì có thôi. Như vậy thì nghĩa là nổi thân lên cái thì tướng trạng người ta thấy liền, thấy không? Rồi khi suy dễ thấy thì có thấy. À, cái suy nó mờ mờ, nó là thấy vậy hết. Vì vậy cho nên suy nó thuộc về vô sắc giới, không có tướng trạng. Còn cái tướng trạng dễ thấy nhất là thân. Như vậy cho nên trong tam giới đã gốc từ tam độc mà ra, không có gì hết. Ở đây ngài mới giải thích thêm, hỏi rằng tại sao cái nặng nhẹ không làm sáu? Đáp: chúng sanh không liễu được cái chánh nhân, mê tâm mà tu thiện. Đây quý vị nhớ cho rõ, có nguyên tu rồi có kết quả ra sao, rồi tự kiểm lại mình cho mình tu cái nguyên gì. Mê tâm tu thiện, mê tâm tức là không nhận được cái bản thân mình, không nhận được mình có cái bản tâm thanh tịnh, cho nên gọi là mê tâm. Nhưng mà ưa làm việc từ thiện lắm, việc thiện thì ưa làm, mà không nhận được bản tâm thì gọi đó là mê tâm tu thiện. Thì chưa khỏi tam giới, sanh ở trong ba cái cõi, ba cái cõi nhẹ. Thế nào là ba cái cõi nhẹ? Chỗ gọi là mê mà tu học thiện, tức là mê tâm, chữ mê là mê tâm, mê tâm mà tu học thiện á, mong cầu được cái sự khó lạ, tức là được sự an vui thích thú, thì chưa phải tham giới, cho nên tâm ở các cái cõi trời. Như vậy mà tâm ở các cõi trời, như vậy tu mười điều làm mà mình không có nhận được bản tâm, thì mười điều làm đó mình tu mình mong cầu để sao được an vui, thì như vậy đó là còn lòng tham, mà còn lòng tham cho nên không về cõi trời ở dục giới. Còn nếu mê tâm mà gìn giữ năm giới thì giận khởi yêu và ghét, thì chưa khỏi cái thanh giới, thì sanh ở nơi cõi người. Người mê tâm rồi giữ năm giới, nhưng mà trong cái giữ năm giới này, lòng yêu ghét vẫn còn, thì người đó vẫn còn yêu còn ghét, tức là còn có nổi tâm. Như vậy cho nên không ra khỏi thanh giới, thì tâm ở tâm mới cõi người. Càng mê tâm mà chắc cái hữu vương đó, mê tâm mà chắc có cái pháp hữu vi, rồi tin theo cái tà để cầu phước, thì người đó chưa phải ra khỏi ra, chưa có ra khỏi cái thiên giới. Cái chắc tà cầu phước như thế này, có nhiều người họ cũng ham làm lành mà thiếu lắm, mà sao thì cả ngày lo cúng thần vàng khổ địa ông tà anh táo lo cúng luôn, có thấy không? Giờ lo không như thế cúng cái gió ở giá cho người này, nó có tai nạn cũng giá cho họ hết, thì cúng như vậy là thiện quá rồi, thấy không? Nhưng mà cái thiện trong cái tà đó, tất tà là làm thiện, thì như vậy đó thì được cái phước, nhưng mà phước ở trong cái chi. Như vậy cho nên một kết giả sẽ đưa vào cái gì, chưa khỏi cái chi giới thì thân căn các cái quả a tu la. Như vậy là thân căn các quả a tu la, thì như vậy không khỏi trời, không khỏi người, không khỏi a tu la đó. Như thế gọi là ba loại, thì ba loại ấy gọi là trong cái thế giới thì nhẹ. Thế nào là ba cái cõi nặng? Chỗ gọi là luôn luôn tam đập, luôn luôn cái tâm tam đập chỉ tạo cái nghiệp ác, rơi vào ba cái cõi nặng. Nếu có nghiệp tham nặng thì rơi vào ngã quỷ, cõi ngã quỷ. Nghiệp sân nặng thì rơi vào cái cõi địa ngục. Nghiệp khi nặng thì rơi vào cõi súc sanh. Như thế ba cái lớp nặng chung với ba cái lớp nhẹ trước được luyện thành ra sáu thứ. Cho nên biết tất cả cái nghiệp khổ do nơi tâm mình mà sanh, chỉ hay nhiếp được tâm thì lìa được các cái tà ác. Tam giới lục cái khổ, luân hồi trong tam giới lục khứ tự nhiên tiêu diệt, tức liền được giải thoát. Thì như vậy ngài chỉ rõ ngay cho mình tu. Nếu mà mình bỏ quên tâm mà tu thì lãng quản chỉ tâm lực hướng tam giới mà thôi. Còn nếu mình biết nhận ra được tâm mà tu thì tự nhiên ra khỏi luân hồi của tam giới lục thú và được giải thoát. Đó là cái tội gốc tu hành. Cho nên quý vị thấy người tu hiện giờ có nhiều người làm thiện tràn trề, nhưng mà thiện nó không thể tà. Thấy ai bệnh hoạn cũng thương, cũng muốn tìm cách nào để chia cứu nước. Và nhiều khi cũng muốn dùng thần thông, rồi muốn dùng mùa chú luôn nữa, phải không? Thì như vậy họ muốn làm cái đó mà giới cái làm thương thì như vậy rất tốt chứ. Nhưng mà kết quả thì cũng còn nằm ở trong cái tà khi chứ chưa có ra tới chỗ giải thoát. Còn người làm người nghiệp làm mà không có nhận được bản thân và ưa được đời sau được sinh trước thì được thân ở sạch sát ở trời sinh trước. Vì vậy cho nên tùy theo cái chỗ tu mình nó nặng nó nhẹ thì theo đó mà thân tâm lục đạo luân hồi. Còn nếu mình ngộ được tâm mà tu giết hết cái mầm thanh tử ra khỏi tam giới thì đó mới gọi là giải thoát. Đọc tiếp, hỏi rằng như Phật đã nói, ta ở trong ba cái A Tăng kỳ kiếp vô lượng siêng năng cực khổ hạn mới thành Phật đạo. Tại sao ngày nay nói rằng chỉ có quá tâm mà chứng được tam đạo thì liền quả là giải thoát? Đó là vì nhớ tâm kinh nói là Phật tu tam A Tăng kỳ kiếp khổ hạn vô cùng cực khổ nhọc nhằn thì sao nó được thành Phật. Bây giờ nói về giết hết ba cái đạo cho thành Phật thì cái điều đó nghe rồi là mình đơn giản quá. Đó, Phật đã nói ra thì không có hư dối, đâu Phật không bao giờ nói dối, Phật nói thật. A Tăng kỳ kiếp là tức là cái tâm tam độc lại. Thì ngài giảng A Tăng kỳ kiếp tức là tam độc. Tại sao? Vì cái Ấn Độ nói là A Tăng kỳ ở Trung Hoa thì gọi là bất khả sở. Ứng sở tức là không có thể tiếp, không thể tiếp. A Tăng kỳ là vô số, vô số tức là không thể tiếp được. Thế nên gọi là bất khả sở. Ba cái tâm độc này, cái tâm ba độc này ở trong nó có hằng hà xa các cái niệm ác. Và ở trong mỗi mỗi niệm ác đó đều là một kiếp. Như thế hằng hà hằng xa không thể tính kể cho hết, cho nên nói là tam đạo A Tăng kỳ. Thì ngài nói là ở trong cái tam đạo của chúng ta đó, trong đó từ tam đạo không biết là hằng hà xa kiếp ác niệm, và mỗi ác niệm là mỗi kiếp. Thì như vậy đó mà giết hết bao nhiêu cái ác niệm đó là giết được tất cả cái vô số kiếp. Thì như vậy giết hết ba cái vô số kiếp của tham của thân của tu á thì gọi là ra ba thân tỳ. Thì nghe giảng vậy chúng ta thấy tâm hơi vượng ác, phải không? Chưa tự thật. Cái đó là một lẽ thật mà nhiều khi chúng ta mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài. Thích tình con hàng muốn thành Phật thì hết ba đạo thành Phật cái gì? Phải không? Bởi vì có ba đạo cho nên nó dính ra thiên hình vạn tạng tiền não. Nó không như bệnh tiền não cũng nó từ ba đạo mà ra. Ba đạo nó có cái đặc thơ, đặc tế. Nó tham được có cái thân thơ, thân tế. Thân nó cái thân thơ, thân tế. Xuyên với cái chi thơ, chi tế. Nó thơ, nó tế là mình nó hai tiếng thôi. Cái tầng thơ có ngàn từng cái chi thơ. Tầng cái tế có ngàn từng chi tế nữa. Phải là bây giờ quý vị kể cho con nghe cái thơ rồi thì có chừng bao nhiêu chi thơ. những tham không biết bao nhiêu biết tham mà tính nhá. Bây giờ tôi nói ví dụ những mình nó phát ra lỗ tai thì tham nghe những cái tiếng hay phải không? Nó phát ra con mắt thì tham thấy sắc đẹp, nó phát lỗ mũi thì tham lưỡi vị thơm, nó phát ra cái lưỡi thì tham nếm vị ngon, rồi phát nó phát ra thân thì tham thức chạm những cái gì nó yêu thích. Còn nó phá ra ý thì nó thích những cái gì tha cái nó thích. Thì những điều lại đó là mình nói cái tham nó phù hợp với pháp tăng. Giờ trong cái tiếng á, tiếng có gì, cái tâm nhà cái tiếng hay, tiếng ca, tiếng hát, tiếng ơn, diệu, tiếng khen, đủ tiếng, nó đều tham được hết. Phải không? Giờ trong thấy pháp cũng có bao nhiêu tiếng đó. Sắc vật con người, sắc vật nhà cửa, sắc vật xe cổ, sắc vật băng hoa, sắc vật vũ khí. Giờ cái pháp ra cái mũi thân, cái vật tâm nhà cái mũi. Thì như vậy thì hỏi cái thân mà kể, chỉ giữ lại thì có bao nhiêu thứ. Nó đó là sáu tầng thì tối nào nó cũng tham được hết. Giờ ở cái tham đó nó có ngàn nhiều ít thứ tham. Thì cái tham đúng vậy, nó phát ra thân lên. Thì sáu tầng thì tối nào nó cũng tham được hết. Phải tham, cái gì tham thì nó thật. Nó thật, thì nó tham đủ thứ tham. Rồi đó là mình mới nói cái tham mà nó biến ra trên hình loạn tạ. Cái tham biến trên hình loạn tạ. Cái tim cũng vậy. Rồi còn cái tham cái thế của nó nữa. Ví dụ bây giờ tôi nói nó dành, bây giờ đối với chúng ta nhiều khi ví dụ con mắt mình thấy, nếu mà thấy sắc đẹp của con người mình nói là tham sắc đẹp con người đó là tội lỗi, mình tu là không có tham sắc đẹp con người nữa, nhưng mà thấy cái bông hoa đẹp mình còn thích còn nhớ, thì như vậy cái tham bông hoa đẹp nó kém hơn cái tham sắc đẹp con người, phải không? Đó. Rồi còn cái ý của mình hồi xưa thì mình tham tiền, tham của, cho nên thấy tiền của có ai để hơ hẳn đó thì mình mượn. Và thì cái tham đó bây giờ mình thấy mình câu rồi, mình lượn của người ta rất vô cớ là ăn cắp mà tội. Rồi bây giờ người ta để hơ hẳn mình không dám lượn nữa, nhưng mà họ có lỡ mình quét ngoài đường nữa thì mình lượn mình bỏ túi xài luôn. Thì như vậy đó có tham không? Đúng lý thì mình lượn vào thì mình đo tới mình trả từ cách này cái kia mình trả, nhưng bây giờ mình không trả lượn như mình xài mình cho là mình không pháp thôi, mình khỏi tạo khỏi pháp rồi. Rồi nhiều khi mình lượn mình trả đó thì tất nhiên là hết tham, nhưng mà nhiều khi trong cái trả cũng còn hai cách nữa, lượn được cái số tiền hay là cái món đồ quý mình thấy mình không có nở cách mình xài, cho nên mình đã gửi cho cảnh sát rồi gửi đâu để trả cho người chủ, nhưng mà không cứ gửi trả đưa trả lại thì trong lòng nó còn tiếc rồi tiếc thì cái đó có hạn mà đó là thì như vậy tất nhiên mình cũng trả mà cũng còn có chuyện tính phạt mình đó nữa, thì như vậy cái tế nó từ từ những tế nhỏ nhỏ nhỏ trước. Cho nên chúng ta thấy cái tham nó dưới đủ thứ, thì cái tham đúng vậy. Nhiều khi cái tham mà hồi xưa bình thường ta nói cái tao thì nổi giận la hét, bây giờ mình tu nó khá rồi cái tao giờ nó nổi giận la hét mà nổi giận nằm nằm trong bụng thấy không, không là nhìn mặt người đó nó bỏ đi rồi. Thì như vậy cũng là tham nha. Rồi mai mốt thì họ nói mình không còn cái tệ không dám nhìn mặt họ, cũng nhìn mặt họ mà nó cũng là vượt dội không làm trên nào là người ta nói có ta lần mà mình thấy không có gì hiếm lạ hết, không có cái gì làm cho mình thấy hơi vượt dội thì tình đó nó hết, chứ còn nó còn có hơi vượt dội là chưa phải hết, chưa phải hết ta. Thì như vậy để thấy rằng cái thân nó từ cái thơ làm đến cái tế, cả tâm ngàn thứ thân, cả tâm ngàn thứ si, tâm ngàn thứ tham, cho nên gọi là vô lượng vô biên hay vô số, dùng những danh từ gọi là anh hà ta không có thể tính được. Đó. Thì bây giờ chúng ta tu mà giết sạch hết ba thứ đó rồi thì tự nhiên mình thành Phật chứ không có gì hết. Mà ba thứ đó quý vị bây giờ chúng ta tính bài này chúng ta viết hết bài đi đó. Nói là cái gì mà đừng giảng quá, thử thật, thật tưởng chừng như là một số một chiều là hết vậy. Nhưng mà sự thật ra ba thứ đó là hết được những cái thứ của nó là cũng không biết bao lâu hả. Nếu là hết cái kho thì dễ rồi, dễ thì không phải dễ như thế. Ví dụ như mà người ta chửi cái mặt mình là mình đừng nở nóng lên, chuyện đó không phải là dễ rồi, thử thật. À, cho tới chừng nào mà chửi cái mặt mình cũng vẫn tươi cười như thường thì cái đó là mà không có gượng gạo nhưng cái tôi cười mà gượng gạo tôi cười bên ngoài thì cái đó cũng chưa phải là cái thiệt nữa. Thì như vậy cho nên hết được ba cái đó là cái thời gian dài dẫn cho nó không có mau, cho nên biết rõ là ba cái đọc mà biết được thì có thể gọi là qua ba cái yêu xuống trước. Nhưng ở đây thì ngài nói rằng ba đọc nó biến hình biến dạng quá nhiều, đã tâm mỗi niệm ác của mình thì gọi là một kiến. Như vậy mà chúng ta giết hết bao nhiêu niệm ác đó gọi là qua ba cái ác tăng từ trước. Cái tấm chân như đã bị tam độc nó che đậy, nhớ không vượt ra ba cái tâm đại a tăng kỳ đó, đại hằng hà sa, ba cái đại hằng hà sa ác đặc này thì làm sao gọi là giải thoát. Như vậy cho nên nó qua ba tăng kỳ mới được giải thoát. Ngài nhớ hay chuyển tham sân si vân vân, ba cái thứ đặc tâm đặc này làm ba cái thứ giải thoát ấy là ấy gọi là được độ tam cái a tăng kỳ trước, tức là được qua ba cái a tăng kỳ trước. Chúng tam đời mạt pháp nhưng khi đoạn văn không có hiểu cái lời nói bí mật của Như Lai về ba cái đại a tăng kỳ, đoàn nói thành Phật ở trong số kiếp như vi cần, đây đâu phải làm như làm những người tu hành họ thối cái bồ đề đạo. Mình cứ nói con phải chỉ cho được qua số kiếp nhiều như vi cần, không nói quá gì hết, không biết gì nào hết. Còn nếu nói tu mà tam đạo qua tam đạo giờ thì đó là qua ba vô số kiếp thì không nói hả? Quý vị thấy nói hả? Hết ba đạo thì qua được ba vô số kiếp thì như vậy mình thấy rồi. Tỷ dụ hôm trước mình xong năm rồi, bữa nay mình giảm còn chuyện chín thì mình thấy mình qua được chín rồi, thấy không? Như vậy thì mình có thể mình lường biết khi nào thành Phật, nào thấy thành Phật cũng xa. Chứ còn nói qua ba vô số kiếp như là các bụi thì thôi, nó là coi như mình vô thành. Mà nếu vô thành tức là khối bồ đề tháp. Vì vậy cho nên chúng ta biết ba vô số kiếp tức là ba đạo, qua ba đạo rồi thì thành Phật, đó là một sự thật ở ngay như tâm mình. Như vậy thì chúng ta hy vọng, tuy nhiên là nay chúng ta còn ham tiên tri và chúng ta cố gắng nỗ lực làm cho nó mòn, nó giảm từ từ từ, nó giảm được phần nào thì thấy mình qua được phần ấy, thì như vậy cái con đường thành Phật chúng ta thấy có phần để phải vô phần nữa. À, thì như vậy tức là ngày chuyển hết chúng ta đi ngoài trở về tự tâm, mà trở về tự tâm thì cái đó mình mới thấy mình làm được. Chứ còn nếu mà mắc kẹt cái ngôn ngữ bên ngoài, những cái danh từ bên ngoài thì chúng ta đang được chán nản thối chí. Vì vậy cho nên hiểu lầm có thể làm cho mình phải thối bồ đề tâm. Sở dĩ bây giờ đại đa số người tu mà không tin mình thành Phật là phải là tại tưởng tôi không có bao nhiêu có kiếm gì vậy hả? Mình nói cái lần kiếm nhỏ tí vậy. Còn tới hai cái vô số kiếm như khi với một cái vô số kiếm mà có mà một chút xíu thì không biết chuyện nào cả. Cho nên không có hy vọng thành Phật. Còn bây giờ nghĩ rằng nhớ là giúp ta đã thành Phật thì nói là giúp mau thì nào thành Phật mau thì nấy. thì như vậy cả diễn mình vui lòng thử ha, trong đời này giết hết tam bạc thì thành Phật nha, thì cái đó là cái làm cho mình nỗ lực mình tu, thì đó là thành Phật là hết tham sân si, có Phật nào còn tham sân si đó thấy ha, thì như vậy mà nói ba bốn kiếp vô số kiếp thì không ai có duyên vọng hết, còn nếu nói hết tham sân si thì mỗi người đều có duyên vọng nha, thì chúng ta thấy tổ chứa nó nguyễn chuyển cho bên ngoài trở về tự thân, mà trở về tự thân thì mình cảm thấy mình rằng tuy nhiên muốn biết hết nó cũng phải thời gian khá dài, nhưng mà mình cảm thấy rằng dễ tu, nhờ vậy mà mình phấn chấn tu hành được, giúp được cái ba cái đạo mà hy vọng mau thành Phật, đó là cái lối khéo chuyển bên ngoài để trở về tự thân. Cho nên cái phẩm này, cái phần này gọi là phá tướng, phá tướng là vậy đó, tức là không có mắc kẹt hình tướng bên ngoài để quy hướng về nội tâm. Hỏi rằng Bồ Tát Ma Tát do từ tam độ tịnh giới hàng lục ba la mật mới thành Phật đạo, nay bảo cái người học chỉ có quá tâm thôi, không có tu giới hạn, thì làm sao mà thành Phật được? Đó, tam tự tịnh giới á, tức là ngăn cái tâm tam độc lại, ngăn cái tâm tam độc thành ra vô lượng cái nhóm thiện của tự đó, nghĩa là hội họp lại vô lượng cái là pháp thiện khắp hội họp nơi tâm, cho nên gọi là tam tự tịnh giới. Lục ba la mật ấy tức là tận sáu cái căn loại, người ấm gọi là ba la mật, người trung hoa gọi là bến bờ cứu á, do ai là đạt đạt đủ nhà tức là bến bờ kia, do sáu căn thân tịnh không nhiễm thơ áo trần, tức là qua được cái con thân phiền não đến được cái bờ Bồ Đề, cho nên nói rằng lục ba la mật. Bây giờ nói rằng tôi lục ba la mật có đầy đủ lục ba la mật mới thành Phật, thì bây giờ lục ba la mật tức là lục căn, và lục căn là nó thay vì hồi xưa nó nhiễm sáu trần, bây giờ nó dần thanh tịnh, nó không có nhiễm sáu trần nữa, tức là nó qua được cái thân ô nhiễm rồi, phân tiền não ơn dưỡng nó đã qua, tức là nó đến bây giờ Niết Bàn cái gì hết, thì lực ba la mật là ngay lục căn mình chỗ đâu xa lạ, ba la tăng kỳ tức là tam độc của mình chứ không có cái gì khác đó, thì như vậy ý ngài chỉ rõ tam a tăng kỳ và lực ba la mật đều ngay nơi tâm mình là sáu căn của mình chứ không có gì khác. Hỏi là như kinh đã nói tam tự tịnh giới ấy tức là thệ đoạn tất cả ác, thệ tu tất cả thiện, thệ độ tất cả chúng sanh, đó gọi là tam tự tịnh giới. Nên chỉ nói chiếu cái tam tâm tam độc thì đâu không phải là văn nghĩa có của cái nhau đó. Phật nói kinh ấy là cái lời chân thật. Bồ Tát Ma Tát đối ở nơi quá khứ trong cái là lúc tu hành thì tu nhân người đối trị ba đạo phát ba cái thượng nguyện đoạn tất cả ác, cho nên thường trì giới đối nơi cái là tham độc, đó là đối với cái tham độc, thệ tu tất cả thiện, cho nên thường tập định đối với cái sanh độc, thệ độ tất cả chúng sanh, cho nên thường tu trí huệ, đó là đối với cái si độc, do trì giới định huệ vân vân như thế, hay là bình đẳng như thế, ba thứ phá thanh tịnh hay siêu vượt ba cái đạo kia mà thành Phật đạo. Các cái là ác siêu vượt gọi đó là đọa, các cái thiện đầy đủ gọi đó là tu. Do hai đọa ác tu thiện thì môn hạnh được thành tựu, tự và tha đều lợi. Khắp cứu giúp quần sanh gọi đó là độ. Cho nên biết chỗ tu giới hạnh chẳng lìa nơi tâm, nếu tự tâm thanh tịnh thì tất cả Phật độ phải đều thanh tịnh. Nếu tâm mình thanh tịnh thì Phật độ phải đều thanh tịnh. Cho nên trong kinh nói tâm cấu thì chúng sanh cấu, tâm tịnh thì chúng sanh tịnh. Muốn được tịnh độ phải tịnh cái tâm kia, tùy theo cái tâm kia tịnh thì phải Phật thanh tịnh. Ba cái nhóm tịnh giới tự nhiên được thành tựu lại. Tự như vậy để cho thấy rằng tuy ở trong kinh nói rằng tam tụ tịnh giới, một là thể đoạn tất cả ác, hai thì thể tu tất cả thiện, ba là thể độ tất cả chúng sanh. Nhưng cái đó cũng không ngoài tam độc mà ra. Đoạn tất cả ác tức là tham, đoạn tham tu tất cả thiện tức là từ cái thân, là độ tất cả chúng sanh tức là diệt cái xứ chứ có gì đó. Thì như vậy tham sân si hết thì đó là ba tụ tịnh giới, mà được như vậy thì sẽ được về cõi Phật thanh tịnh. Tiếp hỏi: như kinh đã nói, lục ba la mật ấy cũng gọi là lục độ, sở gọi là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nay nói lục căn thanh tịnh gọi là ba la mật, làm sao mà không hỏi được? Lại lục độ cái nghĩa nó như thế nào? Đã muốn tu lục độ phải tịnh lục căn, hàng phục lục tạc, hay xả cái nhãn tạc tức là cái giặc con mắt, lìa được cái cảnh sát thì gọi đó là bố thí, hay cấm được cái nhĩ tạc nơi âm thanh kia, nơi thân cần kia không có cho nó vuông lung, gọi đó là trì giới. Hay nét được cái tử tạc đồng bình đẳng các cái người thơm hôi tự tại điều hòa, gọi đó là nhẫn nhục. Hay chế phục cái thiệt tạc không có thơm các cái mùi vị, các cái vị và các cái sự ca nam sướng vệ thì gọi đó là tinh tấn. Hay hàng phục được cái thân tạc đối với các cái sức dục mình lặng lẽ không động thì gọi đó là thiền định. Hay điều được cái ý tạc không có thuận theo vô minh, thường tu cái giác huệ thì gọi đó là trí huệ. Lúc đó là vận, lúc đó là vận chuyển lại. Lục ba la mật như là chiếc thuyền hay là cái bè hay vận chuyển chúng sanh đến nơi bờ kia, cho nên gọi là lục đó. Thì ngài ngay theo sáu ca của mình tu á, thì ngài cho rằng đó là đủ cả lục độ rồi. Nghĩa là con mắt thấy sắc mà không có nhiễm sắc đó là đã bố thí rồi, phải không? Đã trả ra là mật rồi. Lỗ tai nghe tiếng mà không có buồn thương giận ghét á thì đó là trì giới rồi. Còn cái gì nữa, lỡ hủi ngửi mùi hôi thơm bình đẳng á là sao? Là nhẫn nhục rồi đó. Thì như vậy mình thấy hàng ngày hay sáu căn mình lúc nào cũng có tu lục độ hết. Nếu như lục độ rồi sáu căn thì hàng ngày mình tu, thì nói như vậy quý vị thấy cái danh từ nghe nó hơi cách biệt, khó mà hiểu. Nhưng thật sự chính vui lớn như vậy đó thì chúng ta mới thấy cái tu nó chỉnh. Hàng ngày hàng giờ sáu căn mình tu luôn luôn luôn luôn, luôn không có gì. Còn nếu mà nó lực độ là nó khác ở bên ngoài đó, thì tôi bố thí là khi nào có việc cần giúp người ta gọi là bố thí. Thì như vậy thì coi như mình chờ có cơ hội mới làm được, phải không? Chứ còn hàng giờ hàng phút mình đâu có làm. Còn nếu mà thấy lực độ nên khó khăn thân tịnh thì giờ phút nào cũng có tu lực độ hết. Mà như vậy thì mới chữa hướng được sáu căn ô nhiễm trở thành khó khăn thân tịnh. Mà sáu căn nhiễm trở thành tỉnh rồi thì đó là trở về giác cái gì, đó là ra khỏi bờ mê cái gì, thì như vậy không nói đổ là cái gì. Cho nên hiểu như vậy thì thấy rõ đó là lục độ. Nghe sáu căn mình thanh tịnh tức là lục độ. Thì như vậy nghĩa là nhớ quý vị nhớ cái miệng mình mà không có tham các vị nè, và không có yêu ca năm rồi vân vân đó, thì gọi là tinh tấn rồi, phải không? Nghĩa là hàng ngày tới bữa cơm mà thấy vị ngon vị dở mà mình không yêu không ghét đó, đó là mình đã có tinh tấn rồi. Và khi nào hứng nó muốn ca thì nguyên nó lại cũng đó là có tinh tấn rồi, chứ không phải ở đâu ca. Chứ cần chờ ngày đêm không ngủ tinh tấn thì cái đó tinh tấn nó mới còn xa. Chứ cần hàng giờ phút mình dấn như vậy đó là mình đã có tinh tấn. Tinh tấn rất là gần, rất là dễ. Hỏi trong kinh nói Đức Thích Ca Như Lai khi làm Bồ Tát cần uống ba cái đấu và sáu thân sửa đạo mới thành Phật đạo. Nói là khi đó ngài có uống ba đấu sáu thân sửa rồi ngài mới thành Phật. Thì như vậy đó, trước nên uống sữa rồi sau đó mới chứng Phật đạo. Thì đâu chỉ quá tâm mà được giải thoát ấy. Cái dẫn này là dẫn theo lịch sử. Sau khi mà được cái cô một nữ mà đang xuống giường sữa rồi ngày uống xong cái đó rồi khỏe khoắn rồi xuống dưới phần tắm rồi lên uống sữa rồi cải cỏ ngồi rồi từ đó mà thành Phật đạo. Thì như vậy là kết luận là do nhờ uống sữa đó cái đấu cái lượng nó chừng đó cho nên nó thành Phật. Thì ngày đó thạch đứng thạch cái chỗ biết nói ra đều không hư dối, thạch như cái chỗ ông biết nói không có dối, ông không có nói sai. Biết rằng nhân uống sữa rồi sau đó mới thành Phật, quyết định như vậy. Nhưng mà nói uống sữa đó có hai thứ. Phật đã uống đó không phải là cái thứ sữa bất tịnh ở thế gian, mà chính là cái chơi như thanh tịnh pháp nhũ vậy. Tức là cái sữa chơi như thanh tịnh lại. Ba đấu là chỉ cho tham tụ tịnh giới, sáu thân tức là chỉ cho lục ba la mật. Thành khi thành Phật đạo là do uống cái pháp sữa pháp thanh tịnh như thế mới chứng được Phật quả. Nếu nói Như Lai uống cái sữa nhà sữa bò do cái thì những cái tinh ba của sữa nó phối hợp những cái điều bất tệ ở thế gian thì đâu không phải là chê bai làm nghi lầm lắm ư? Đâu không phải là chê bai nghi lầm Đức Phật dễ ư? thì coi như là tự là cái kim cang bất hoại, cái pháp thân vô lậu hằng lìa tất cả cái các cái khổ thế gian, đâu phải cái sữa bất tịnh như thế để mà nuôi dưỡng no đủ cái khác đó. Như kinh nói, con câu kinh là tỷ chỉ là kinh Niết Bàn, con câu ấy nó không nó chẳng ở chỗ cao nguyên mà nó cũng chẳng ở cái chỗ ẩm thấp, nó chẳng ăn những cái thứ lúa mạch hay là những cái các cái thứ lúa gạo hay là bắp, mà cũng không có cùng với những con trâu đực mà nó ở chung. Cái thân con trâu ấy nó làm ra nó hiện ra cái sắc vàng tử ma. Nói con trâu ấy tức là chỉ cho cái từ lô giá na phật tá na phật lại, do cái lòng đại từ bi thương xót tất cả, cho nên tâm cái pháp thể thanh tịnh lưu xuất ra ba cái món tịnh giới lục ba la mật, cái pháp nhũ huy diệu như thế để nuôi dưỡng tất cả những người cầu giải thoát. Con trâu chân tịnh như thế, cái sữa thanh tịnh chẳng phải chỉ có Đức Như Lai uống nó được thành Phật đạo, mà tất cả chúng sanh nếu hay uống được nó cũng đều được vô thượng chánh đẳng chánh giác hết. Thì như vậy cái sữa đó là cái sữa tam trụ tịnh giới lục ba la mật, pháp sức từ cái pháp thân của Như Lai, phải không? Chứ không phải là cái sữa thường mà chúng ta thường nghe thường nói. Thực tế vâng, chính đây là mới chính là phá tướng đó. Quý vị đọc cái đoạn này thấy thực là tổ đi thẳng về lý để không cho chúng ta chấp bị nữa. Hỏi, trong kinh đã nói Phật dạy chúng sanh phải tu tạo ngôi già la và đúc hoặc là vẽ hình tượng Phật, đốt hương tán hoa và thắp đèn sáng luôn, thắp đèn sáng luôn ngày đêm sáu thời, đi miễu tháp hành đạo, trì trai lễ bái, các cái thứ công đức đều thành Phật đạo. Nếu chỉ quán tâm mà tổng nhất hết các hạng để nói thì việc như thế ưng là hư dối sao? Đáp, Phật nói, Phật đã nói ở trong kinh có vô lượng phương tiện, do tất cả chúng sanh cái đội đoạn căn kéo yếu không ngộ được cái nghĩa tận thông, sở dĩ mượn cái hữu vi mà dụ cho cái vô vi. Nếu lại có người tu cái nội hạnh chỉ cầu ở bên ngoài, có người nếu là chẳng tu nội hạnh chỉ duy chỉ cầu ở bên ngoài mong cầu được phước, không có cái thể được vô hữu thị xứ, tức là không có thể được đó. Như vậy ngài ý muốn nói là sở dĩ mà trong kinh có chép những cái đoạn và rằng chúng sanh phải tu tạo các ngôi già lam, rồi phải đúc tượng Phật, giả tượng Phật Bồ Tát để mà thờ, rồi phải thắp đèn, phải thắp hương, phải tán hoa, phải đốt đèn sáng, đèn lung linh sáng luôn ngày đêm, rồi sáu thờ hành đạo không dừng, trì trai lễ bái, do tâm đức đó được thành đạo. Thì phải như vậy đó. Bây giờ ngài chỉ dạy quá tâm không thì như vậy cái chuyện kia bỏ ha, thấy không? Thì đây ngài đã trả lời, nghĩa là nói rằng nếu chúng ta tu, Phật sở dĩ nói ra, nói trong kinh như vậy đó, là ngài dùng vô lượng phương tiện, trong những phương tiện đó là vì những người động căn có yếu không ngộ được cái nghĩa là sâu xa của Phật, cho nên mượn cái hữu vi để mà chỉ cho vô vi, hay để dụ cho cái vô vi, mà mình không chịu tu bên trong mà chỉ cầu bên ngoài muốn được cứu thì không thể nào được hết. Đây là cái giải thích. Nói già lam là cái gì? Nói là già lam á là cái tiếng của Ấn Độ, ở Trung Hoa dịch là thanh tịnh địa, là cái chỗ đất thanh tịnh, già la tức là dịch là đất thanh tịnh. Nếu hàng từ được ba đọc, thường tịnh được lục căn, thân tâm lặng lẽ, tâm ngoài thanh tịnh, ấy là tu đạo già la. Thì như vậy chúng ta có thể biết là như ngôi chùa ở đó, ngày ngày sáu căn giữ thanh tịnh đó là cái chùa rồi đó, là cái ngôi già lam thanh tịnh. Thì như vậy là cái chùa là như vậy, và bây giờ không chịu lo sáu căn thanh tịnh mà lo sống chữa những người đất cho to, cái chùa cho lớn, và đó gọi là tu đạo già lam. Thì như vậy đó là khác cái nghĩa của ngài muốn nói rồi. Đó là giải thích già lam, là nói rằng là đúc tượng Phật hay là giả hình tượng Bồ Tát luôn anh đó, ấy tức là tất cả chúng sanh cầu Phật đạo lại, chỗ gọi là tôn có cái giác hạnh, tôn có cái hạnh mà giác ngộ, nó dần dần như mai cái dân dự tướng nó vườn tỏ cái hình giá cái dân dự tướng linh na. Đây là cái tạo tác đúc chợ đúc cơ tợ, hay là giả cái đúc tợ bằng đồng, hay là giả họa cái tợ bằng giấy nhân dân ấy vậy. Nghĩa là nói rằng chúng ta tu tập những cái hạnh giá nó gần giống như cái dự hạnh dự tướng của Như Lai. Thì như vậy đó là chúng ta đã đúc tượng Phật, chúng ta đã giả tượng Phật rồi đó, giống như tượng Phật. Thế nên người cầu giải thoát dùng cái thân làm cái lò hương, dùng cái pháp làm lửa, dùng cái trí huệ làm cái thợ khóa đó, dùng ba cựu tỉnh giới và sáu ba la mật làm cái khuôn mẫu để mà đúc, và đó lọc những cái cho như Phật tán tâm hơn, tức là lọc lửa cho như Phật tán tâm hơn, sắp vào tất cả giới luật ở trong cái mô phạm giới luật, như là lời dạy mà văn làm một cũng không có thiếu sót, tự nhiên thành tựu được cái hình tượng chân dung, nghe hình tượng chân dung của Phật, có gọi là cứu kính thường tựu vi diệu phát thanh vậy. Không phải những cái pháp hữu vi bại hoại, nếu người cầu đạo không hiểu như thế là đúc tợ, không hiểu đúc tả cái chân dung như thế, nhưng vào cái gì mà nói là không biết, nếu không giữa đức cả chân dung của Phật giống như ở đây dạy, phải nương vào đâu mà nói là con đức. Lại nói là đốt hương á, cũng không phải là cái hương có tướng ở thế gian mới là mà chính là cái hương vô vi chánh pháp vậy. Như không có cái hương đó thì các cái mùi hôi nhơ của vô minh ác nghiệp phải khiến nó tiêu diệt. Cái hương chánh pháp ấy có hai thứ, một là cái hương giới để gọi là nam đọa hay đọa các cái ác hay tu các cái lành, hai là cái hương định để gọi là thâm tín đại thừa tâm không còn hối chuyển, ba là cái hương huệ để gọi là thường ở nơi thanh tâm, tâm thì tự quán pháp, ở tâm mà tự quán pháp đọc quả đó là cái hương huệ. Bốn là cái hương giải thoát, tôi gọi là hai đoạn tất cả cái là vô minh kiết phượng gọi là hương giải thoát. Năm là cái hương giải thoát tiên kiến, tôi gọi là quán chiếu thường sáng suốt thân đạt không có ngại. Như thế năm cái thứ hương thơm như thế gọi là cái hương tối thượng. Thế gian không có gì sánh bằng. Phật khi còn ở tại thế khiến các vị đệ tử dùng cái lửa trí huệ thiêu những cái hương vô giá như thế để cúng dường mười phương chư Phật. Thời nay chúng sanh không hiểu cái nghĩa trên Phật của Như Lai chỉ đem cái lửa ở bên ngoài đốt những cái hương tầm đàn ở thế gian, rồi hoặc là quân lột các cái hương có chất ngại, rồi mong mỏi được phước báo thì làm sao mà được ư? Mình chỉ cứ hương bên ngoài cầu phước báo, đốt cây này hết thì hết cây khác, đốt hoài thì nó hết tiền thôi, rồi sao có phước báo? Phước báo là phải năm cái thứ hương đó đó, năm thứ hương đó mà đốt hàng ngày thì phước báo vô lượng vô biên. Lại nói tán qua đó là sao, nghĩa cũng như thế, chỗ gọi là diễn nói chánh pháp các cái hoa không biết đó, nói tán qua tức là tán chánh pháp qua cho thiên hạ được nghe, được lãnh thụ rồi tán qua. Diễn nói chánh pháp cho người ta nghe, người ta hiểu cho tu á là tán qua. Cho nên đó là các cái hoa không biết làm lợi ích cho hữu tình tán chiêm, tức là mình tán ra khắp tất cả đối với cái chân như tấm chân như khắp thí ca nghiêm. Đây là cái hoa công đức Phật khen ngợi cứu kính thường trụ, không có bị tàn, không có cái thời kỳ mà tàn héo lại. Nếu lại có người tán được cái hoa như thế thì được phước vô lượng. Nếu nói Như Lai dạy chúng sanh cắt chặt những cái lụa là hoặc là thương tổn những cỏ cây để lấy làm hoa mà tán thì không có lẽ phải vậy. Vì có sao? Bởi vì cái người mà trì giới thanh tịnh đó đối với các cái vạn tượng xung la trong trời đất không khiến cho xúc phạm, không khiến cho xúc phạm. Nếu mà làm xúc phạm á còn mắc cái tội rất lớn, huống lại người cố tình mà quỷ phá tịnh giới thương tổn vạn vật để cầu được phước báo thì muốn lợi ích mà trở lại tổn giả, đâu có lẽ ấy ư? Và bây giờ mình chắc chắn là mình giả đó là cái tổn thương chúng sinh cầu mình được phước thì vậy là tán quá rồi. Thử thần tán qua là tán cái gì? tức là để ăn giáo lý chỉ dạy cho mọi người. Anh nghe là như giờ tôi tán qua thử gì đó. Thế còn mình cứ để ăn ra cắt cái hoa, cắt bông ở trong, mình chinh cho mình hơi háo, mình nói là tán qua hay cúng dường Phật thì như vậy thì nó là thương tổn chúng sinh, mà muốn được phước mà sao được. Đó là ý ngài, ngài chỉ như vậy đó. Còn bây giờ nói thì đốt đèn luôn đi là thường sáng suốt ngày suốt đêm. Mình thấy được khi cũng hay chưa lý, nó thắp cái đèn ở trên lòng Phật, nói cái đó phước vô lượng vô biên, mà thắp sáng suốt ngày suốt đêm là phước vô lượng vô biên. Mình cũng không biết phước thì sao, thì bây giờ có người nói là nhờ thắp đèn sáng ở ngoài cái tâm vô thấy tưởng Phật ca như một phát tâm, cho nên đốt phước thì đó nghe cũng có lý, nhưng mà nó lý nó nhẹ lắm. Còn ở đây là nó thắp đèn sáng như thế này, trường minh đăng tức là cái đèn thường sáng suốt ngày đêm đó, tức là cái chánh tâm chánh giác lại. Cái đèn mà sáng suốt ngày suốt đêm là cái tâm chánh giác lại. À, cái giác á tức là minh liễu, ví dụ cho ngọn đèn, dụ đó là ngọn đèn. Thế nên tất cả người cầu giải thoát lấy cái thân làm cái đài của ngọn đèn, lấy cái tâm làm cái kim của đèn, thêm các cái giới hạn lấy làm dầu, tức là chăn dầu thêm, giới hạn là chăn dầu cho đèn. Cái thân làm đài của đèn, còn cái tâm làm kim cho đèn, còn cái giới hạn đó là thêm dầu cho đèn. Mà coi khắp tất cả vô minh suy ác hay lấy những cái pháp luân này thứ lớp mà khai thị với nhau, tức là một ngọn đèn thắp một ngọn đèn, rồi mời đến trăm ngàn ngọn đèn mỗi mỗi không cùng tận, cho nên gọi là trường minh. Quá khứ có Đức Phật hiệu là Nhiên Đăng, cái nghĩa cũng như thế. Hồi xưa Đức Phật hiệu Nhiên Đăng cũng là đốt đèn, đốt như vậy đó. Mà thành Phật chứ phải đốt nhiều lần, đốt đèn hoài không thành Phật. Là tại vì mình không biết cái đèn, lấy cái thân là cái đài, lấy cái tâm làm cái tiêu, lấy cái giới hạnh làm dầu. Thì cái đèn đó là đốt lên đó thì để chiếu phá vô minh suy ác. Rồi cái đèn này mồi cái đèn kia mồi hoài không hết, đó là đăng đăng trường minh vô tận. Vô tận đăng là vậy. Nghiệp chúng sanh ngu si không hội được cái lời nói phương tiện của Như Lai, chuyên hành cái hư vọng, chấp trước cái hữu vi, đèn đốt cái đèn dầu ở thế gian để chiếu soi trong cái nhà tắm, gọi đó là y theo lời dạy, đâu không có lòng ưng. Đốt đèn sáng ở trong cái nhà tối của mình đó là nó y theo lời Phật dạy rồi, tôi làm đúng như Phật dạy, đó là lòng rồi, đâu có lòng ưng. Vì thế sao Phật phóng cái hào quang sáng ở giữa chặng này, cái tướng hào quang sáng ở giữa chặng này, hay chiếu soi tám muôn hay một muôn tám ngàn thế giới, đâu nhờ cái ngọn đèn do cái dầu to như thế mà làm lợi ích, để làm lợi ích quốc tử cái lý này. Nên không phải như vậy ý, đâu không phải như vậy ý. Thì như vậy thấy là Đức Phật lại sống là ra ăn cơm cái chặng nào của nhà coi sáng khắp hết. Thì như vậy thì cái hào quang coi sáng cái Phật đó đâu phải nhờ mình đốt, đâu phải nhờ mình đốt những cái đèn làm dầu rồi cũng lớn. Lại sáu thời hành đạo ấy, tôi gọi là ở trong sáu tâm nha. Mình nói ngày đêm sáu thời hành đạo thì sáu thời hành đạo là vui, nghĩa là ở trong sáu căn, trong tất cả thời thường hành Phật đạo, tu các cái giác hạnh đều thực sáu căn luôn luôn không bỏ, gọi đó là lục thời hành đạo. Thành ra lục thời hành đạo khác lần lần chú chia ra tiếng ngọ ngọ dậu gì đó mỗi thời hành đạo thì cái đó gọi là lục thời, nhưng nhà nó không phải lục thời hành đạo, tức là nơi trái căn thường thường để mà dùng cái giác hạnh chứ sao nó là lục thời hành đạo không rõ. Thì như vậy hai cái hành đạo khác nhau. Tới chưa là đúng như giờ nào thì đi về tụng kinh thời thì đó là đúng như giờ chưa là tụng như thời. Như vậy thì quý vị thấy hai cái người hành đạo ai chỉnh hay nè, nếu mà hành ở sáu căn mà thường thường tỉnh giác thì thấy cái đó mới chỉnh chứ. Thì nó nói lúc thời là không có thời nào cũng tu hết, nghĩa là luôn luôn tất cả thời đều hành, thường hành học đạo, tức là tu các cái giác hạnh là để mà điều phục sáu căn mình, nó luôn luôn không bỏ thì gọi là lục thời hành đạo. Còn nói hiểu thoát hành đạo là sao? Chữ thoát đó là chữ cho thông vậy, nhưng phải tu cái giác hạnh, nhưng mà tuần hiểu nghe thanh tâm, tức là quan đi chân quan thanh tâm, mỗi niệm chẳng dừng, gọi đó là hiểu thoát. Quá khứ các vị thánh đều hành cái đạo này, đến khi đến được niết bàn, và hồi nay người đời không có hội được lý này, tình tật chẳng ở tâm mà hành, chỉ có chất cái bên ngoài mà cầu, đem cái thân chất ngại đi ngủ cái pháp thế gian, ngày đêm tẩu tức là chạy quanh pháp, lướng tự nhập căn, nó đi quanh pháp ngày đêm dài đó. Như vậy đó cho bằng đi dưới pháp hành đạo, mà không có ngờ bằng dưới pháp hành đạo là tuần hành nơi pháp thân tâm pháp căn mình, tức là ngay nơi thân mình luôn luôn mà dùng cái giác hạnh thuần hoàn ưu hỏa, không có bỏ lơ, không có quên sót, thì đó gọi là dưới pháp hành đạo. Muốn tự nhập nhằn mà không có, mà đối trên tám một cũng không có lợi ích, không có lợi ích được một cái điểm nào hết đó. Thì như vậy gọi là nhiễu thoát hành đạo. Bây giờ nói kỳ cho thường thường mình hay tự kho tôi từ quá chứ trưởng kỳ sai thanh tịnh kỳ sai như thế nào, tưởng là không ăn thịt ăn cá đó là kỳ sai, phải không? Ở đây ngài dạy kỳ sai á là phải nên hội được cái ý, nếu không đạt được cái lý đây thì lúa nhập cái công phu chỉ coi đó là tề lại, để gọi là đồng với cái đồng tề chứ tề tức là nghiêm chỉnh thanh tâm, chỉ tề đó là chỉnh tề là nghiêm chỉnh thanh tâm, không khiến cho nó tán loạn đó. Thì coi là nghiêm chỉnh thanh tâm, không để cho nó tán loạn. Thì đó là họ lại trở lại rằng các cái giới hạn như pháp mà họ trì ác phải ngoài thì cấm sáu tình, ở trong thì chế phục tam độc, thiên mang trần ngẩn giác giác thanh tâm thanh tịnh, rõ được cái nghĩa như thế gọi đó là kỳ giác tái. Kỳ tái là vậy đó, ở ngoài thì cấm lục tình, ở trong là ngăn tam độc, luôn luôn giác giác như vậy không dừng, đó là kỳ tái. Ăn có năm thứ, một đó là pháp hủy thịt, tôi gọi là y theo cái là trì chánh pháp quan hủy phụng hành, gọi là pháp hủy thịt. Hai đó là thiền diệt thịt, tôi gọi là trong ngoài đều lắng lặng thâm tâm vui thích, gọi là thiền diệt thịt. Ba đó là niệm thịt, tôi gọi là thường niệm chư Phật, tâm và nguyện tương ứng, nó gọi là niệm thực. Bốn là nguyện thực, tôi gọi là đi đứng, ngồi, nằm, thường cầu cái nguyện lành. Đó, gọi đó là nguyện thực. Nam là giải thoát thực, có gọi là tâm thường thâm tịnh, không nguyện theo trần tục. Năm cái thứ thực này gọi là trì trai. Nếu lại có người không có thực như năm cái thứ tịnh thực như thế, tự nói rằng trì trai đó thì không có lẽ phải vậy. Không có trì năm cái thứ trai này mà nói là trì trai là không có lẽ phải vậy. Thì bây giờ thiếu gì người ăn thì ăn hoa quả rau trái, mà động tới thì xanh đùng đùng, phải ha, nó tôi trì trai đó. Thì trì trai như vậy thì trai mà không có sai chút nào hết, phải không? Rồi cũng tính mua kế này mua cua để mà lừa gạt thiên hạ, thì cái trì trai như vậy có nghĩa với gì đâu, đúng không? Cho nên ngài chỉ thêm trì trai với ngài tức là năm thứ thực. Một là pháp hỷ thực nè, hai là thiền diệt thực nè, ba là nguyện thực nè, bốn là nguyện thực nè, năm là giải thoát thực. Ăn năm thứ đó gọi là tùy trai. Còn nếu không ăn năm thứ đó là chưa phải tùy trai. Chỉ đoạn cái ăn, cái món ăn vô minh liền cho là hiểu, gọi là phá cao. Nếu cũng có phá thì làm sao mà đủ thuyết? Đây thì cái câu này nghe thì nó hơi tối nghĩa, quý vị thấy như không rõ. Nói trì trai là phải ăn năm cái món đó thì tức là trì trai. Còn nếu không phải ăn năm món đó không phải trì trai, thì như vậy trì trai có nghĩa là chỉ đoạn từ cái ăn mà để đoạn được cái vô minh đó thì mới gọi là trì trai. Còn nếu liền khởi cái hiểu, liền khởi cái hiểu đó, hiểu tức là cái hiểu không phải ở trong năm thứ ăn này, không phải là cốt phá vô minh mà còn có thể cái hiểu khác thì gọi đó là phá to chứ không phải là trì ta nha. Nếu mà có phá to thì làm sao mà đủ trước nha. Người ở đời có những người mê không hiểu được lý này, thân tâm luôn luôn đều cho là đều làm các cái việc ác, tham dục buông lung cái tâm tầm, không có thâm nó hổ thẹn, chỉ giúp cho nó ăn ở bên ngoài, tức là không ăn có ăn thịt thôi, tự cho là trì trai, ác là không có lẽ phải vậy. Đó là buông lung tâm tình mình mà chỉ là không ăn cá ăn thịt thì cho đó là trì trai, thì cái đó là không đúng vậy. Lại đó là nói trì trai rồi, bây giờ nói lễ bái. Lại lễ bái ấy phải như pháp biết, phải do cái lý thể ở trong cho sáng sủa, rồi cái sự mới tùy theo đó mà quyền biết nha, ủng hộ được cái nghĩa như thế mới gọi là y pháp. Phà nói là lễ, lễ đó tức là kính lại. Nói lễ là gì? Tức là kính lại. Nói là bái đó nghĩa là phục lại. Mình kính phục thì gọi đó là lễ bái, phải không? Lễ bái có nghĩa là kính phục, để gọi rằng cung kính cái trên tám. Mà mình dẹp phục, nát phục cái vô minh thì gọi đó là lễ bái. Hàng ngày cung kính trên tám và nét phục vô minh thì gọi đó là lễ bái. Nếu hay cái ác tình hằng diệt, thiện niệm hằng còn, tuy chẳng có cái lý tướng gọi là cái lễ bái, là khó kéo. Vậy ở đây nói rằng chúng ta mà hàng ngày hàng đêm đối với cái ác tình mình hàng dứt, cái thiện niệm hàng còn, thì tuy rằng đối với cái lý tướng tức là hình thức lễ bái mình không có, nhưng mà cũng vẫn gọi là lễ bái. Phải không? Mình không có thắp hương lại Phật mà hàng dứt cái tình ác, hàng diệt ở hàng đầy đủ những cái niệm lành, thì như vậy đó, đối với cái lý tướng thì coi như mình không, nhưng mà vẫn gọi là lễ bái. Vì cái tướng đó là tướng gì? Tức là cái pháp tướng lại, mình sống đúng pháp thì gọi đó là lễ bái Phật. Thế Tôn muốn khiến người thế tục tiêu biểu cái tâm thiên hạ, cũng vì làm dùng cái lễ bái, cho nên phải khuất phục cái thân ở bên ngoài, ngoại thân, rồi thể hiện cái cung kính ở bên trong, giác ở ngoài, sát ở trong, tánh và tướng nó tương ứng với nhau. Nếu lại có người không có hành cái lý pháp mà chỉ chấp cầu ở bên ngoài, trong thì buông lung tham si, thường làm nghiệp ác, ngoài thì rỗng không, nhọc nhằn để thâm tướng, dối làm thiện những cái vô nghi, không hổ thẹn đối với bậc thánh, luống dối kẻ phàm, không có khỏi luân hồi, đâu có thành công đức. Từ đây ngài mới rõ rằng có những người không hiểu được cái lý pháp như vậy. Cái lý pháp là gì? Tức là luôn luôn đối với thân mình thì cung kính Phật, đối với tâm thân mình thì nhớ phục trước Đức Phật, đối với tâm mình thì cung kính về cái giác ở ngoài thì giác, ở trong thì minh. Như vậy thì tánh tức là giác minh, tướng là cung kính nhớ phục, hai cái nó phù hợp nhau, thì như vậy đó là biết hành theo lý pháp. Chứ còn mình bây giờ chỉ có cầu ở bên ngoài, tới giờ thì lễ Phật lại thôi là lại, mà ở trong thì buông lung tham si, rồi thêm thường làm những cái việc ác, chỉ có bên ngoài cầu Phật lại Phật xuông, giả cái hình lại Phật xuông thôi, thì như vậy đó mà không hổ thẹn với Phật, lại vào không hổ thẹn, thì như vậy đó là luống dối cái kẻ phàm, người không có khỏi một cái luân hồi, thì như vậy đó làm sao được công đức. Cho nên nhiều khi những người thấy coi như là cung kính Phật vô cùng vô tận, ngày đêm lễ bái cho tận tị lắm, mà bản thân mình lòng mình không có chịu hạn chế cái lòng tham sân si, không có dẹp trừ những cái tánh xấu, những cái hạnh hư, mà cứ cho rằng lễ Phật như vậy đó là tu, thì như vậy đó là mình không hổ thẹn với Đức Phật, đó là mình giới dạc trở phàm. Nó thấy ông lễ Phật thường các ông tu lắm, phải không? Đó là mình dạc người, mà dạc người thì như vậy không phải luân hồi, thì làm sao người ta không biết được. Thì như vậy tôi nói lại, ở đây đối với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài đi thẳng vào lý tánh, mà ngài không đặt nặng người sự tướng, mà lý tánh mới thực là cái chỗ giác ngộ, sự tướng chỉ là phương tiện bên ngoài, phải không? Thành thử là chúng ta nếu mà chưa hẳn sống được với cái lý tánh hàng ngày như ngài nói, thì ít ra chúng ta cũng mượn cái tướng mà hiển cái tánh thì được. Chứ còn nếu chúng ta chỉ tướng không, lại Phật cũng lại hình tướng mà trong tâm không biết tu, thì cái đó cũng không có lợi gì. Còn nếu lại bên ngoài mà để mà thấy được cái tánh tâm thì nó không có lỗi, phải không? Vì vậy nên chúng ta có thể mượn tướng để hiển tánh, hay nương tướng để mà bài tánh thì được. Còn nếu mà mình nặng về tướng mà không hiểu được tánh thì như vậy thì cả thành si. Bạch Thế, đời sâu câu là hải, hải rằng như kinh nói, chí tâm nguyện Phật, ác được không vừa Tây Phương Tịnh Độ, ác được lãng không Tây Phương Tịnh Độ. Do một số môn này liền ứng thành Phật, liền ứng thành Phật. Đâu có ngờ quán tâm cầu được mà cầu được giải thoát. Đó phàm nguyện Phật á, thì phải cần phải chánh nguyện, giả được cái lửa nữa là chánh, còn không lửa nữa là tà. Chánh niệm thì giết được lãng sanh, còn tà niệm làm sao được đến cõi kia ư? Phật là giác, gọi là giác pháp nó thông tâm, chớ khiến khởi ác. Niệm là nhớ, chớ gọi bằng hàng nhớ giữ cái giới hạn, không quên tinh tấn và liễu cái nghĩa như thế, thì gọi đó là niệm. Cho nên biết niệm là ở nơi tâm, chẳng phải ở nơi lời nói. Cũng như nhân cái nôm mà tìm được cá, được cá thì bỏ cái nôm. Nhân lời nói mà tìm ý, được ý thì phải bỏ cái lời quên lời nói. Đã sinh gọi là niệm Phật thì phải biết niệm cái đạo niệm Phật. Nếu tâm mà không Phật, niệm niệm cái tên chuông ba đặt ở tâm nó lẫy lừng, nhơ nhã, nó đầy đủ, thì đem cái tâm vô minh hướng bên ngoài cầu Phật, hướng vào rỗng tâm, cái lời tâm là cái tâm phu lúc ổn. Vả là như tận đó cùng với nguyện, cái nghĩa lý nó cách xa nhau, nó cách xa nhau. Tại nguyện thì gọi là tận, mà tại tâm đó thì gọi là nguyện. Cho nên biết nguyện từ tâm khởi thì gọi đó là cái chữa giác hạnh. Còn tận đó là từ tâm nguyện, tức là cái tướng của âm thanh chất ở bên ngoài mà cầu lý bạn không có lỡ tạo. Như bây giờ chúng ta bị có cái chở mà thường cho là như chúng ta hiểu lầm, nó nguyện Phật từ lãng sanh, giờ lúc đó mình nguyện sao? Nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, thì như vậy nguyện hay là bạch? Thì cái chỗ lầm á, mình nguyện hay là mình bạch? Bởi vì nguyện nó là tâm, mà bạch nó là nguyện. Mà mình đặt Nam Mô A Di Đà Phật tức là nguyện mình bạch, chứ đâu phải là nguyện. Nguyện tức là tâm với nguyện, còn cái bạch có là nguyện với bạch. Bạch tận là cuộc chuyện nguyện, còn nguyện nó là tâm. Mà bây giờ mình nói niệm Phật là tức là mình đặt mình nguyện không, mình phải là niệm Phật. Thì như vậy đó là lầm rỡ. Cho nên ngài cũng nói, là niệm tức là tâm, mà đặt tức là nguyện, tận nó là nguyện. Thì như vậy tâm nguyện nó khác nhau, là sao nó rỡ được? Thì như vậy, thì chúng ta nói niệm Phật là gì? Tức là tâm nhớ cái giác hạnh, nhớ những cái hạnh giác của Phật đó. Nó là đỡ mà ngày xét nét lại mình, đừng cho nó lầm lẫn. Cho nên ngài mới nói nó là mở cái mà ở bên ngoài, nếu mà nguyện và tâm hai cái nó khác nhau, ngài mình nói rằng nguyện đó là tụng thì đó là mình làm. Cho nên biết quá khứ các vị thánh cái chở tu về nguyện Phật đều không thoải mái ở bên ngoài, mà chỉ xét ở trong tâm nè. Tâm tức là nguồn của các cái pháp lành, tâm là chủ của muôn công đức. Niết bàn thường lạc đều do trên tâm mà tánh. Ba cõi linh hồn cũng từ cái giảm tâm mà khởi. Tâm là cái cửa của thức thế, cái là cửa của thức thế. Tâm là cái bến của giải thoát. Quan tâm tức là cái bến bà hay là cái cửa biển của giải thoát. Biết được cái là cửa rồi thì đau lo khó vào. Biết được cái là chở cái cửa biển hay là cái bến bà vào thì đâu có lo gì mà thắng thắng nha, không lo được. Thì như vậy chúng ta phải hiểu được ý nghĩa mà tu như vậy đó. Đó là hả về cái niệm niệm Phật. Bây giờ hả như tâm kinh ơn hết nhé, người nào mà tắm gọi cho chúng tâm đó thì được thuốc vô lượng. Tâm kinh ơn hết nhé, những người sống bảy cho nó bởi vì chúng tăng tấm vợ đó thì được kiếm vừa được. Bảy món đó là gì? Món thứ nhất là được nhất tâm, món thứ hai là lửa nấu, cái món thứ ba là có cái tháo đạo, cái món thứ tư là có tầm duyên chi, cái món thứ năm là có cái nhất ca thật, món thứ sáu có cái câu ca, món thứ bảy là có cái nội y có bảy cái món này mà để sống trong nhà tắm cho chi tâm tắm thì có chứa vô lượng. Thì đâu là nói trong kinh Trung Hoa Hàng, người trong kinh Trung Hoa Hàng có cái bài kinh ông hết đó, là người nào mà sống bảy cái món đó cũng dùng chi tâm có chứa nhiều lắm. Nhưng mà nói bảy cái món đó thì chúng ta có cái cảm tưởng là trên kinh A Hàm thì nặng là hình thức, thì ảnh đạo thời bá quý vị thấy sông ít lắm, sông hà ít lắm, mà hồ giếng thì người ta nhà cửa xung quanh mình đông, cho nên chưa tăng nhà đi thì ít có khi được tắm lắm. Vì vậy thật bảo bảy nhà mới tắm một lần. Vì vậy bây giờ ai mà sống được đủ những thứ đó để mà trang lụy trong nhà tắm rồi chưa tăng tắm có chút lớn, người Phật nó khen ngợi những cái công đức đó. Thì ở đây ngài mới giải thích bảy cái món đó theo cái sở nhận xét của ngài. Thì theo cái nhận xét của ngài thì đây là tăng cái hả nó tắm vợ cho chư tăng để xuống vô lượng. Đây là bằng vào cái thủy pháp, cái công đức nó thành. Nếu dùng cái chữ quán tâm thì đâu có thể tương ứng. Phải giữ trong kinh ơn hết nó bằng được sống bảy cái món đó cho chư tăng tắm vợ thì để xuống vô lượng. Thì như vậy bảy món đó là cái hình thức bên ngoài, bây giờ giữ hướng xong thì có đầy đủ công đức thì như vậy nữa. Làm sao mà được. Vì vậy cho nên ngài ở đó nghĩa là tấm gợi chúng tâm đó không phải là cái việc hữu duy ở thế gian. Thế tôn thường thì các vị đệ tử nói kinh an hết muốn khiến cho những người họ hạ từ cái pháp tẩy dục kinh an hết kia. Tức chữ ôm hết đó, tức là có cái nhà ấm đó, cái nhà nước ấm đó, tức là thân vậy. Tức là cái nhà tắm là ấm đó, là chỉ cho thân vậy. Phải giữ đốt lửa, đó là cái lửa trí huệ. Còn là nước sạch ấm, đó là chỉ cho cái giới, cái nước thô giới. Còn tấm gợi thân ở tâm thân là chỉ cho cái tấm gợi trong cái thân trên như Phật tấm. Hạ từ bảy pháp dùng để tự tâm nguyên, phải viết thường ngày tùy theo những vị thông minh thượng trí đề ngợi được cái ý của Phật, nhờ cái nói như như cái lời Đức Phật dạy, tu hành công đức được thành tựu, đề lên được cái quả thánh. Thời nay chúng sanh không có lường được cái việc ấy, đang cái việc thế nước cho thế gian độ có thân chất nhẹ, tự cho rằng y theo kinh thì đâu không phải là làm vỡ. Giả là cái chân như Phật tánh không phải là cái hình phàm phu thường não tầm cấu, chưa mơ nó không tướng, đâu có thể đem cái chất nhẹ nước, có nước chất nhẹ mà vỡ giữa cái thân hữu vi, vỡ giữa nước chất nhẹ vỡ giữa cái thân vô vi, vậy nó không thể tương ưng. Làm sao mà họ đã, nếu muốn thân được tịnh á thì phải quán cái thân này, cái bổn nhân tham dục bất tịnh mà thân ra, nó là ô uế nhơ nhớp dở đời. Ở trong á thì con ngài đều dở đời những sự nhơ nhớp. Nếu mà vợ cái thân này tàu cho nó tịnh á thì chẳng khác nào như mình trấu trên một cái hầm đất, mình dội giữa cái hầm đất, giữa cái hầm đất nó hết nó là tịnh. Chỉ dụ như có một cái hầm, chỉ tượng là chỉ trong cái hầm, hầm bằng đất, và muốn hướng cái hầm đất nó sạch thì chừng nào nó sạch chừng nào dội thế mà tan hết đất cho chừng nào nó sạch, phải làm thân này hướng cho nó sạch chừng nào nó sạch. Nhưng nó là rất rất tịnh vậy. Nghĩa là cái lớn này nó tràn ra thì mình vô giữa nó thì tạo mới tạch lá cái khác nó cũng tràn ra nữa. Thấy không? Nhưng nó là nó thở rất tịnh thì không có bao giờ tịnh được hết. Chỉ tịnh là chừng nào nó hết cái gốc bất tịnh đó thì nó mới là tịnh được. Vì vậy cho nên muốn cho nó tịnh thì không, chuyện không có. Do đây, lấy đây mà nguyện đó rõ biết giữa cái bên ngoài, giữa cái thân bên ngoài không phải là ý với Phật nói vậy. Thế nên mượn cái việc thế gian để sử dụng cho cái chân tâm ẩn nó bởi việc cúng dường tâm đức. Những cái việc kia có bảy, thế nào là bảy? Một đó là nước sạch, hai đó là đốt lửa, ba đó là tháo đạo, bốn đó là duyên chi, năm đó là tịnh khôi tức là to sạch, sáu là to cao, bảy là nội y. Đó bảy cái việc này để dụ cho bảy pháp, tất cả chúng sanh do bảy pháp này gợi giữa tan nguyên hay từ được đó là tan bạc vô minh xấu quế. Bảy cái pháp ấy là: một là tịnh giới để rửa sạch cái lỗi lầm, ví như là nước sạch mà mình rửa sạch các cái tầm tối lại các bụi bặm. Hai là trí tuệ, là quán sát tâm ngoài, ví cũng như là cái lửa đốt lửa hay làm cho cái nước sạch nó ấm. Ba đó là phân biệt, nó là giảm tập bỏ, nó là lửa bỏ các cái ác, ví cũng như là cái tháo đạo cũng như xà bông, hay là sạch các cái bất nhớ. Bốn là chân sạch, nghĩa là đoạn hết những cái vọng tưởng, các cái vọng tưởng, ví dụ như là cái tầm dương nó hay làm tiêu cái hơi thôi trong miệng, và đánh đỡ thì ta nhăn tầm dương, nhăn tầm dương để làm chi, để hết cái hơi thôi trong miệng. Cho nên khi mà sáng thức dậy thì lấy tầm dương phải chà, phải nhăn, phải chà, phải nhăn ra, đó là để trừ cái hơi thôi trong miệng. Thì tự nhiên mình bây giờ đánh bằng xe. Năm là cấm tính để mà quyết định không còn nghi ngờ nữa, ví dụ như là nước rửa sạch làm cho cái thân mình nó che cái thân nó không bị gió, mình tắm bằng nước to đó, nước to sạch nó làm cho thân không bị gió. Cái đó là như là nhẫn nhục cam chịu, giống như là cái là to to nó làm cho cơm lá cái do bên ngoài. Bảy đó là hổ thẹn, là hớ các cái là nghiệp ác, ví cũng như là cái nội y để ngăn cho cái hình xấu xí của mình. Bảy cái việc, bảy cái pháp như trên là cái nghĩa bí mật ở trong kinh, đều là vì các cái vị đại thừa lợi căn mà nói, chứ không phải vì cái kẻ tiểu trí hạ liệt phàm phu sở dĩ người thời nay không có thể hiểu ngộ về lớn và thầm thấy kiên thờ cái hiểu biết nó cạn cợt, giữ biết cái sự tướng, lấy cái sự tướng làm cái công phu, rồi dặn bài ra những cái việc khí có tiền bảo thành nhiều thương bảo vừa cái thủy dục tức là nước mau, rồi dặn dân lập ra những cái tượng pháp, rồi lướt sắp cho những người thì làm khu vực để chứa nó cây lửa đất, rồi giả xanh giả lục đem hết cái tâm lực làm tổ mình nơi người chưa có hiểu để mà hở thệ, thì cái đến chừng nào nó được giấc ngộ thấy cái hữu vi thì chuyên mang mới đóng, nói vô vi thì hạ mờ mờ như mê. Nói là thấy cái hữu vi thì thích lắm, yêu lắm, theo tiền, còn nói đến cái vô vi thì ngây ngây như quả mê không biết gì. Giả lại hơn cái là một chút lòng từ của hiện đời mà bao giác được cái đại khổ của đời sau, cái tu học này muốn tự nhập nhằn cái với cái chánh mà tở theo cái tà, nói gì là để thuyết thì làm sao mà nói là để thuyết, chỉ hơi nhiếp tâm nhiếp sai ở trong giác quá rõ ràng ở bên ngoài, dứt sạch ba bạc hàng kiếm nó chưa mất, đóng cửa tháo giặt thân kiếm nó không nhiễu, tự nhiên hàng xa không biết các thứ tan nhiên, vô số pháp môn nở nở đều được thành tựu, tiêu diệt cái phàm trần chứng lên thánh quả, một chút không có xa ngộ chỉ tâm chất lá, không có nhập gì mà đến, không có phiền nhập cho đến đầu thảo bạc, không có nhập nhằn gì lâu xa chờ đầu bạc mới được. Cái chân môn nó là tư bí, đâu có thể mà trình bày cái tiền tạm được. Lượt nói cái là quán tâm, nói một ít thành của nó, nên nói kệ rằng ngã bổn lai ngã bổn cầu tâm, tâm tự trì cầu tâm bất đắc bảo tâm tri, Phật tánh bất cùng tâm ngoại đắc, tâm không tiện thị tội không thì. Ta chưa cầu tâm, tâm tự giữ, tàu tông không được, đợi tông biết. Tàu tông không được, đợi tông biết. Thật tánh không từ ngài tông được, tông không đoàn là lúc tội tông. Thì như vậy trong bốn câu cỡ nào ngài trở là kết thúc cả một cái môn cho chúng ta thấy, đó là chúng ta tu hành xưa nay là cốt cầu được tâm. Ngài cầu được tâm thì tự nhiên tự tâm nó gìn giữ, nếu cầu tâm thì không thể được. Ngài đạo tâm thì biết. Tại sao cầu tâm không được? Đạo tâm biết, vì khi mà cầu tâm thì tâm nó đã mất rồi, vì lấy cái gì mà cầu nó? Tâm đó là tâm rồi, còn cầu tức là nó có hai tâm. Vì vậy chúng mình cầu tâm mà tâm không được. Nhưng mà bây giờ mình không cần cầu nữa, mình chỉ hết vọng thì tự nhiên biết tâm chứ gì. Cho nên đợi tâm tư, đãi tâm tư tức là như là hết cái đối đãi thì liền biết được tâm. Thật tánh nó không ngài tâm mà được. Không phải từ ngài tâm mà được. Nếu mà tâm vừa dưới miệng sanh lên á, thì lúc đó tội đã sanh rồi. Dưới tâm dưới miệng lên thì đó là tội, thôi đó là tâm. Ai muốn hết tội thì đừng có dưới tâm. Dưới tâm là có tội. Vậy thì dưới vị chuyển lại một ngày mình có bao nhiêu tội? Dưới tâm là có tội, thôi đó. Ngã bổn cầu tâm bất cầu Phật, liễu chi tam giới không ngô vật, nhược dục cầu Phật bản cầu tâm, giữ giá tâm tâm tâm thị Phật. Ta chưa cầu tâm chẳng cầu Phật, giả biết tam giới không không vật, nếu muốn cầu Phật chỉ cầu tâm, chỉ có tâm tâm tâm ấy là Phật. Nghĩa là ngài nghĩ rằng tâm tâm ấy là Phật, chứ không có cái gì khác hết. Mình cứ cứ tìm ở Phật ngài tâm mà không thấy tâm mình chính là Phật. Thì như vậy nếu người nào cầu Phật nghe nơi tâm mình mà cầu, phải không? Cầu mà không cầu. Cầu mà không có cầu, nghĩa là hàng trở về với tâm thì đó là cầu Phật, nghe không? Ngoài tâm ra thì không có nguồn lực gì thiệt hết. Cho nên quả biết tam giới không không vật, mà muốn cầu Phật thì chỉ cầu nội tâm thôi. Chính cái tâm đó, cái tâm tâm đó mới là Phật, chứ không có thế nào khác. Nhưng ngay nội tâm đó chính nó là Phật. Như vậy đây là cái cửa gọi là phá tướng. Phải giữ những cái diễn luận này mà không được ở trong các cái phương diện ban cho học, chỉ vì biết tại sao. Tại sao? Bởi vì nó học cái này thì chắc chúng nó không phải bị tụng kinh. Nó không có tụng kinh mà hiểu được làm đáng cũng không đi luôn nữa. Thì chắc là học luyện hay gì đó. Cho nên những cái biểu luận này thì quá học luyện không bao giờ được học. Nhưng mà ở đây phải học. Để sao ở đây chúng ta phải học? Vì chúng ta tu là cốt thành Phật, mà thành Phật là phải giác ở tâm. Mà muốn giác ở tâm mà còn nặng về tướng bên ngoài là phải giác được tâm. Cho người nó có hai cái chiều hướng, hoặc là hướng nợ hoặc là hướng ngạ, phải không? Nếu nặng về hướng nợ thì quên nợ, còn nếu hướng nợ thì phải quên ngạ. Chứ nếu mà còn hướng ngạ thì không bao giờ hướng nợ được, mà hướng trở về tâm thì không thể hướng ngạ được. Nặng về hình tướng bên ngoài thì không khó thấy được tâm. Vì vậy cho nên ở đây Tổ Bồ Đề Bạt Ma muốn chỉ chúng ta thấy được bản thể chân tâm, đó là cái tấm giác, đó là ông Phật pháp thân của chúng ta. Mà muốn chỉ cho thấy cái đó, nếu chúng ta còn nặng về hình tướng bên ngoài là sao chúng ta nhận ra cái đó nữa? Như vậy cho nên mở đầu cái cửa thứ nhất là chỉ cho mình biết mình có cái bản tâm, đó là trí huệ ba la mật. nhắc nhở ra lần này, đó là cái bản tâm của mình. Bản tâm đó không có dính vào vật gì thế về xuất thế gian, thấy không? Như vậy vợ có thấy mình có bản tâm rồi thì bây giờ nếu biết mình có bản tâm mà mình còn nặng về hình thức bên ngoài thì làm sao sống bản tâm ấy được. Mà như vậy cho nên ngài xóa tất cả những cái hình thức bên ngoài để hướng thẳng vào bản tâm. Đó là cái chữa thứ hai, đó là gia hết những tướng bên ngoài để chỉ một bờ hướng thẳng vào bản tâm. Thì như vậy đó chúng ta mới có thể sống với cái bản tâm mới được. Đó là cái chữa thứ hai. Thì như vậy từ chữa thứ nhất đi tới chữa thứ hai thì chỉ dự thấy ngài cứu mình, chỉ cho mình ra bản tâm rồi. Khi chỉ ra bản tâm đó là quan tâm kinh, ra được cái đó rồi thì phải đinh mắt đẹp thì xuống như nào thì mới có thể sâu sắm với cái bản thân như vậy. Còn mắt đẹp với sự xuống như nào có không nào, nó là chắc chắn là sử dụng và bác mình đi tụng kinh vào mệt nhà xuống đó thì ráng mình nổi thấy ra tự nhiên như vậy. Đó. Rồi chứ ngày đơn phá thờ lại lỡ viết rồi thì nó mệt mỏi quá là làm sao mà hạt đi đứng vào nào thấy được tâm mình. Cho nên muốn thấy được tâm mình thì phải muốn hình thức. Hình thức bên ngoài nó bị chướng ngại cho cái hướng nội đi đó. Nó nhiều vậy cho nên hiểu. Nhiều khi có những người không hiểu nó nói là tổ chỉ cho nó miếng mà không có tập bỏ sự. Nhưng mà muốn đạt miếng thì cũng phải quên sự chứ. Phải không? Nếu mà xuất sự mà sao mà bạn biết được cái chuyện nó như vậy đó. Nên cái chữa này gọi là phá tướng là vậy đó, là phá những tướng đó để cho mình đạt được cái lý, mà lý là tâm, nó trở rồi tâm đó là đạt lý. À, người